Từ Hokage bắt đầu, chương 526, ăn Vân Vận 1. Góc truyện audio.com. Từ lúc Vân Vận vào ở trang viên cũng đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này Vân Vận liên không ngừng tìm cách phá giải Tử Tinh Dược Sư Vương phong ấn. Đối với phong ấn thuật Rosen cũng rất am hiểu, mặc dù không bằng Kushina nhưng muốn phá giải Vân Vận trong người vẫn có thể làm được. Bất quá Rosen sẽ không ngốc đến mức đó. Nếu phá giải phong ấn bây giờ thì hắn làm sao còn có cơ hội ở cùng với Vân Vận chung một mái nhà. Trong 3 ngày Vân Vận được Rosen chăm sóc, hai người quan hệ cũng được rút ngắn. Cũng đã có thể coi là bằng hữu. Vân Vận đối với Rosen cũng không có cảnh giác. Rosen vẫn còn không có quên mục đích của hắn. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Ngươi lại muốn xuống bếp nữa à Vân Vận. Rosen xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ nói. Vân Vận từ trước đến nay chưa một lần xuống bếp làm cơm. Hôm qua khi nàng nói muốn xuống bếp làm cơm coi như là để cảm ơn việc Rosen cứu nàng. Rosen cũng không có phản đối. Bất quá sau đó Rosen liền hối hận rồi. Vân Vận vừa vào bếp chưa được bao lâu thì thức ăn thì chưa thấy đâu nhưng nhà bếp liền đã nổ tung. Lần này ta nhất định sẽ làm được. Mong ngươi tin tưởng ta. Vân Vận kiên định nhìn Rosen nói. Chính Vân Vận cũng không biết tại sao mình lại nói lời này. Nàng đơn thuần chỉ muốn nấu cho Rosen một bữa ăn, nhưng mà rốt cuộc lại không làm được gì. Điều này khiến cho Vân Vận có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Bất quá lần này nàng chỉ làm những món đơn giản, cho nên nàng nhất định sẽ làm được. Thôi được rồi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lần này thì cẩn thận một chút, đừng có làm mình bị thương. Rosen nhìn Vân Vận nói, ta nhất định sẽ cẩn thận. Vân Vận gật đầu, nghe Rosen quan tâm lời nói Vân Vận trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui mừng. Sau đó Vân Vận liền hướng về phía đã được tu sửa nhà bếp đi tới. Bất quá nàng lại không chú ý Rosen cái kia âm mưu thực hiện được nụ cười. Khoảng 30 phút sau Vân Vận đi ra khỏi nhà bếp. Lần này nhà bếp cũng không có nổ tung. Trên tay nàng còn cầm lấy hai cái bị cháy đen con cá. Đây chính là ngươi nói, cá nướng à, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy trên bàn hai đầu đen thui cá nướng Rosen khóe miệng co giật. Lần sau tuyệt đối không thể để cho nàng xuống bếp nữa. Rosen trong lòng thầm nghĩ, đây là ta lần đầu nướng cá, cho dù có khó ăn ngươi nhất định cũng phải ăn hết. Vân Vận gương mặt đỏ ửng, xấu hổ nói, được rồi. Dù sao đây cũng có thể coi như là ngươi lần đầu xuống bếp. Hy vọng là không đến nỗi tệ. Nói xong Rosen liền đem đã cháy đen con cá cầm lên bắt đầu ăn. Ngoại trừ phần bên ngoài đã cháy đen ra thì bên trong cũng không đến nỗi tệ. Rosen khẽ nói, như vậy là tốt rồi. Ta cứ nghĩ là sẽ không hợp ngươi khẩu vị. Vân Vận thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cầm lên một con cá nướng khác bắt đầu ăn. Nhìn thấy Vân Vận đem thịt cá cho nuốt xuống Rosen trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Vì để đề phòng trường hợp Vân Vận không có dính thuốc cho nên Rosen đã đem muối cho cháo đổi với Xuân Dược. Vân Vận mặc dù không có nhiều kinh nghiệm làm bếp nhưng cũng biết đâu là lọ muối. Để đề phòng Rosen liền để thêm mấy lọ vào bên trong hũ gia vị. Một lát sau Vân Vận cả người đỏ ửng, cả người liền bắt đầu nóng lên, có chút thở dốc nhìn Rosen nói. Rosen, ngươi có cảm thấy có gì kỳ lạ hay không? Đúng là có chút kỳ lạ, ta cảm thấy người nóng lên. Rosen gật đầu nói, đã đóng kịch thì phải đóng cho đúng. Rosen cũng làm bộ như bị trúng thuốc, lúc này Vân Vận cả người lung lay, đứng không vững, ngay lập tức ngã về phía Rosen. Rosen cùng liền nhanh tay đem nàng tiếp được, bị Rosen chạm vào người Vân Vận trên cả người càng nóng hơn. Ta cảm thấy trong người, rất khó chịu. Vân Vận nằm trong người Rosen gương mặt ửng đỏ khó chịu nói. Hai tay nàng liền vòng qua eo Rosen đem hắn ôm lấy. Ánh mắt càng ngày càng mê ly, lý trí của nàng đang bị dục hỏa cho xâm lấn, xem ra Xuân Dược công hiệu mạnh hơn hắn nghĩ. Rosen thầm nghĩ, Ngay sau đó Vân Vận liền nhún chân chủ động hôn lên Rosen môi. Ngay tức khắc Rosen trong người đã nhịn lâu tà hỏa ngay lập tức bộc phát. Hai tay ôm lấy Vân Vận eo thon, đầu lưỡi liền luồn vào bên trong. Đã bị dục hỏa dần dần ăn mòn lý trí, Vân Vận liền tận tình đáp lại. Hai cái đầu lưỡi liên tục dây dưa. Một lát sau Rosen liền đem Vân Vận bế lên hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh Rosen liền đem trên người Vân Vận váy bào cho thoát sạch trơn. Xinh đẹp đầy đặn trắng như tuyết thân thể liền hiện ra trước mắt Rosen. Hai tay Rosen liền đưa lên đem Vân Vận đầy đặn đồi núi cho nắm lấy. Trước ngực bị Rosen tập kích làm cho bị dục hỏa chiếm giữ thần trí Vân Vận nhanh chóng thanh tỉnh một điểm. Nhìn thấy nàng cùng Rosen hai người trên thân không một mảnh vải thân mật tiếp xúc lúc thần sắc tái nhợt. Thấp giọng nói, Rosen, ngươi không được đối với ta làm như vậy. Nếu không ta sẽ hận ngươi suốt đời vì lúc này Vân Vận đã bị dục hỏa cho chiếm giữ. Giọng nói bên trong mang theo vài phần tê dại yếu ớt. Mang theo một chút nức nở. Mặc dù Xuân Dược không làm gì được Rosen nhưng đã đến bước này Rosen làm sao có thể dừng lại được. Ngay lập tức phía dưới, binh khí, liền tiến nhập vào bên trong khe suối. A, hạ thân truyền đến đau đớn cảm giác khiến cho Vân Vận hét thảm một tiếng. Gương mặt liền trở nên tái nhợt, ánh mắt chảy xuống hai hàng lệ. Cái này cơn đau cũng đã đại biểu cho nàng trinh tiết đã mất đi. Ngay sau đó theo thời gian trôi qua cơn đau dần dần giảm đi thay vào đó là từng đợt vui sướng do vận động mang đến khiến cho dục hỏa hoàn toàn chiếm. Lấy Vân Vận lý trí. An thật thoải mái, từng đạo kiều diễm rên rỉ âm thanh từ trong miệng Vân Vận truyền ra. Dưới hông nhấc lên bắt đầu cùng Rosen nghiêng hợp, Rosen liền cúi đầu xuống đem Vân Vân gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Hai tay thuần thục ở trên người nàng vuốt ve, trong căn phòng tràn ngập xuân sắc cùng hàng loạt đạo khoái hoạt tiếng ngâm sướng vang vọng. Cách chương.